Chương 946, thần bí nhất người. Sương Trạch Thành, cùng lúc trước so sánh, đồng nhiên xuất hiện một cỗ không nên xuất hiện tại sao động. Hàng loạt không rõ lai lịch tu sĩ, theo thành bên trong các nơi bay ra, tụ tập tại trên đường cái, lạnh lùng nhìn toàn bộ Sương Trạch Thành. Mặc dù bọn hắn trước mắt không có làm cái gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trong ánh mắt của bọn hắn có bất thiện ý vị. Ha ha, Sương Trạch Thành bị phá sắp đến. Yên Nhạc Hoàng bộ những cái kia dư nghiệt khẳng định không để ý tới chúng ta, muốn hay không thư A Cơ cướp sạch một phen. Có người dắt thô to tiếng nói ra, mảy may cũng không tị hiểm, trực tiếp tại trên đường cái nói. Rõ ràng, hắn cố ý đang khích bác tâm tình của mọi người. Sương Trạch Thành bên trong tu sĩ nhiều như vậy, có đến từ nhân tộc các nơi thế lực lớn, cũng có được một chút tán tu cùng tiểu gia tộc. Bọn hắn đi vào Sương Trạch Thành, hơn 9 thành đều mục đích không tinh khiết. Cơ hồ đều ngấp nghé Sương Trạch Thành bên trong kinh thiên bảo tàng. Nếu như có thể thừa dịp loạn cướp đi một nhóm lớn tài nguyên, nói không chừng có thể làm cho gia tộc tiến bộ trên 100 năm. Chớ nói bình thường gia tộc cùng thế lực, dù cho 9 đại hoàng bộ cùng 17 tộc đều là từng cái như lang như hổ nhìn chằm chằm. Bất quá, cô y đứng ra châm ngòi không ít người, nhưng không có người thật dám nói động thủ liền động thủ. Tất cả mọi người không nốc, ai cũng không dám trước tiên đứng ra làm chim đầu đàn. Trừ phi, những đại thế lực kia trước ra mặt chỉ chốc lát sau, quả thật có thế lực lớn nhịn không được xuất thủ trước. Xuất thủ trước nhất chính là Đông Vực Hồ Thị Nhất Tộc. Hồ Thị Nhất Tộc mặc dù không phải 17 tộc, nhưng lại cũng là nhân tộc nhất lưu gia tộc, cùng thân đồ gia tộc, tư đồ gia tộc so sánh đều không kém bao nhiêu. Hồ Thị Nhất Tộc dẫn đội người, thế mà cũng là một tên nửa bước thánh thiên vương, vừa xuất hiện đáng sợ khí tức liền bao trùm toàn thành. Có mạnh như thế người tọa chấn, khó trách dám cái thứ nhất đứng ra làm loạn. Rất nhiều người đều nhận ra, Hồ Thị Nhất Tộc dẫn đội người chính là Hồ Thiên Thành, tại nhân tộc Đông Vực chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mảy may đều không kém tại thân đồ Viên Kiệt cùng tư đồ Huy mấy người. Ha ha, Sương Trạch Thành sắp phá diệt, thành bên trong bảo vật cũng sắp trở thành vật vô chủ, người người đều có tư cách thu hoạch, chúng ta Hồ Thị Nhất Tộc liền không cùng chư vị đồng đạo khách khí. Hồ Thiên Thành cười ha ha, trực tiếp hướng Sương Trạch Thành nhà kho vị trí bay đi. Bọn hắn liền trong thành chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế, tự nhiên muốn thừa dịp Điển Quy Nguyên 9 người công phá cửa thành trước đó, tận lực cướp bóc thành bên trong bảo vật. Bằng không đợi Điển Quy Nguyên 9 người đạp vào trong thành, bọn hắn sợ là rất khó lại có cơ hội nhúng tay những bảo bối kia. Người nào cũng biết Sương Trạch Thành bên trong khắp nơi trên đất là bảo, nhưng hấp dẫn người nhất dĩ nhiên chính là kho hàng lớn, chứa vô cùng vô tận chiến tranh tài nguyên. Cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai, Hồ Thị Nhất Tộc trước tiên đứng ra về sau, mặt khác một chút thế lực lớn cũng có chút ngồi không yên, liền đem Hồ Thị Nhất Tộc nhanh chân đến trước, nắm chân chính đồ tốt toàn bộ cấp đi. Trong lúc nhất thời, hàng loạt thế lực lớn theo thành bên trong các nơi xuất hiện, dồn dập hướng về Sương Trạch Thành bên trong chứa bảo vật kho hàng lớn bay đi. Những thế lực kia đều là nhân tộc cương vực bên trong được xương tụng hào thế lực lớn. Kém cỏi nhất đều có thiên vương đại giả cấp độ tồn tại tòa chấn, một chút không thể so Hồ Thị Nhất Tộc kém thế lực, thậm chí cũng có nửa bước thánh thiên vương cấp độ cao thủ. Toàn bộ Sương Trạch Thành, cơ hồ đều trong nháy mắt triệt để loạn. Lẽ nào lại như vậy, một đám đạo mạo trang nghiêm thế lực lớn đại gia tộc, sau lưng tận làm một chút nam đạo nữ sướng sự tình. Giang Hoài Nguyệt đứng tại gác cao phía trên, nhìn hỗn loạn Sương Trạch Thành, tràn đầy tức giận căm phẫn nói. Cướp bóc đều như thế quang minh chính đại, ngươi tranh ta đoạt, những này nhân tộc thế lực tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn đi. Hoài Nguyệt nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Sương Trạch Thành bên trong của cải, toàn bộ đều là trụ sơn hoàng bộ cướp bóc tới, chúng nó không thuộc về bất kỳ bên nào. Giang Thượng Lâm không nghe được Giang Hoài Nguyệt như thế rêu cận, nhịn không được hung hăng chừng nàng một cái nói. Không sai, những cái kia lửa nờ dê lớn của cải thuộc về thu cách nhã đại bình nguyên lên vô tận bộ lạc cùng gia tộc. Chỉ là những cái kia bộ lạc cùng gia tộc cơ bản đều đã bị hủy diệt, cho nên những cái kia bảo vật nghiêm ngặt đi lên nói thuộc về vật vô chủ. Chúng ta bất cứ người nào cùng thế lực đều có tư cách đi tranh thủ. Khác một cái lao đầu cũng là nghiêm trang nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy liếc mắt, tức giận nhìn hai cái lao bất tử nói, các ngươi hai cái lao giả nát rượu chính mình nghĩ đi cướp đoạt cứ việc nói thẳng, sao phải nói như vậy đường hoàng. Những cái kia bảo vật dù cho vô chủ, cũng cần phải do Yên Nhạc Hoàng bộ tới kế thừa, lu cờ na ho đến phiên các ngươi này chút ngoại lai hộ nhúng chàm. Tiểu nha đầu ngươi có phải hay không thích ăn đòn? Giang Thượng Lâm giận đến dựng râu trừng mắt, vén tay háo lên liền chuẩn bị nắm Giang Hoài Nguyệt bắt lại rút một chầu, đơn giản vô pháp vô thiên. Nhưng mà hắn mới vừa lên trước bước ra một bước, mặt khác mấy cái lao đầu tử liền vội vàng cản ở trước mặt hắn, không cho phép hắn đánh. Các người đám này lão gia hỏa liền là quá cưng chiều nàng, bằng không thì nàng sao dám như thế vô pháp vô thiên. Giang Thượng Lâm giận đến chỉ mấy cái khác lao đầu tử mũi mắng to, bất quá cũng là theo bậc thang liền hạ xuống, thật làm cho hắn đánh Giang Hoài Nguyệt, chính mình hơn phân nửa cũng là không xuống tay được. Dù sao toàn bộ Mộ Phong Hoàng bộ, Giang Hoài Nguyệt thế hệ này sinh ra tới tất cả đều là nhi tử, chỉ có nàng một cái công chúa. Lão tứ, ngươi nói chúng ta có động thủ hay không? Một tên lão giả áo xám trầm ngâm hỏi. Mặt khác mấy tên lão giả, cũng là toàn bộ nhìn về phía Giang Thượng Lâm, rõ ràng tại việc này bên trên nghe theo hắn ý tứ. Dù sao Giang Thượng Lâm tu vi cao nhất, chính là trong bọn họ một cái duy nhất nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ tồn tại. Động thủ vì sao không động thủ? Những cái kia tài nguyên nhường thế lực khác cấp đi, tại chúng ta mà nói có hại vô lợi, sao không chúng ta cũng chiếm chút lợi lộc, ngược lại Yên Nhạc Hoàng bộ chính mình thủ không được, cũng không thể trách chúng ta. Giang Thượng Lâm nói ra, cho dù bọn họ Mộ Phong Hoàng bộ không đoạn, thế lực khác cũng sẽ nắm xương trạch thành đoạt không, không có lý do gì để bọn hắn giả nhân giả nghĩa chỉ nhìn người khác đoạt. Chấm đã. Đang lúc Mộ Phong Hoàng bộ mấy cái lao giả cũng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Chu Bách Hà lại là ngăn ở mấy người trước mặt. Chu công tử vì sao ngăn cản chúng ta? Giang Thượng Lâm sắc mặt nghi ngờ nói, đối mặt Chu Bách Hà, hắn thái độ tự nhiên khác biệt, tương đương hiền lành. Chúng ta không nổi, kết quả cuối cùng chưa định, hiện tại ra ngoài, sợ là không ổn. Chu Bách Hà thản nhiên nói, kết quả cuối cùng chưa định. Mộ Phong Hoàng bộ vài vị hoàng tộc các nguyên lão đều là hai mặt nhìn nhau. Xương Trạch Thành phá diệt sắp đến, bằng vào Tô Hàm Hương những người kia căn bản là thủ không được, sao là kết quả cuối cùng chưa định? Chẳng lẽ Yên Nhạc Hoàng bộ không có sơn cùng thủy tận, còn có hậu thủ gì hay sao? Lại xem chính là, bản công tử cho rằng không có đơn giản như vậy. Chu Bách Hà nói ra, nếu Chu Bách Hà đều nói như thế, Mộ Phong Hoàng bộ mấy tên nguyên lão cũng liền nắm nghi ngờ trong lòng đều ép xuống, không có vội vã ra ngoài cùng người khác tranh đoạt bảo vật. Giang Hoài Nguyệt trẻ người non dạ, không rõ ràng Chu Bách Hà lai lịch, nhưng bọn hắn sao lại không biết được. Trước mắt công tử trẻ tuổi, chớ nhìn hắn người vật vô hại, nhưng ở cả nhân tộc cương vực bên trong, hắn đoán chừng đều là đáng sợ nhất cùng người thần bí. Chu Bách Hà chắp tay sau lưng, nhìn hỗn loạn xương trạch thành, không biết nhớ tới cái gì, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Kỳ thật từ khi trông thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy sau khi xuất hiện, hắn liền đã triệt để khẳng định. Cái kia tên là Tịch Thiên Dạ người thiếu niên, liền là hắn muốn tìm Niếp Nhân Hùng. Liên quan tới cái kia Niếp Nhân Hùng, cho dù hắn đều một mực nhìn không thấu, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức thần bí, dù cho đế giả đều sẽ không cho hắn như thế cảm giác. Nếu Niếp Nhân Hùng tại Xương Trạch Thành bên trong, lại giúp đỡ Yên Nhạc Hoàng bộ, như vậy Xương Trạch Thành chiến tranh, sợ liền không có đơn giản như vậy.